Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tính nghiêm hạo như vậy, từ trước đến giờ anh luôn là một người biết kiềm chế, không dễ dàng tức giận với bất cứ ai. Mễ Dài cũng bị dọa, nhìn anh hồi lâu không nói gì. Nghiêm Hạo hít vào một hơi thật dài, sau đó nhấn mạnh: "Anh và Mạc Liên Huyên thật sự không có gì." Mễ Dài nghe xong cười lạnh: "Nghiêm Hạo, anh coi em như là một con ngốc, ôm hôn như vậy còn bảo không có gì, thế thì rốt cuộc là sao?" Nghe vậy, Nghiêm Hạo nghẹn lời, anh vô cùng hối hận vì sao lúc đó lại không đẩy Mạc Liên Huyên ra. Nghe Vu Phân Phương và Dì Quản Gia cuối cùng cũng có thể hiểu được đôi chút. Nghiêm Hạo thở dài một tiếng, ảo não vào đầu, lại thở dài nói: "Anh không biết phải giải thích với em thế nào cho rõ. Ngày mai, anh sẽ gọi Mạc Liên Huyên đến, chúng ta nói chuyện ba mặt một lời." Mễ Dài hất tay anh ra, đau khổ, nhắm chặt mắt, hồi lâu mới mở miệng: "Cô ấy đã đến tìm em, cô ấy muốn em rời xa anh." Nghiêm Hạo khó tin nhìn Mễ Dài: "Cô nói Mạc Liên Huyên đã đến tìm cô, còn muốn cô rời đi. Mạc Liên Huyên, cô ta dựa vào đâu mà làm thế? Anh không rõ." Mễ Dài cười lạnh nhìn anh, lướt qua anh đi về phía phòng ngủ. Đối với những lời nói của anh, cô đã không còn cách nào tin tưởng. Nghiêm Hạo sững người đứng đó, anh không biết nên làm thế nào để giữ Mễ Dài lại. Hiện tại anh rất rối loạn, đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh nhất định phải tỉnh táo lại thì mới có thể ổn định những suy nghĩ của mình. Vu Phân Phương cũng bị tình huống đột ngột này dọa đến, hôm qua vẫn còn vui vẻ, hôm nay thế nào bỗng nhiên đứa trẻ lại không tồn tại, hai người còn ở Mỹ đến nông nỗi muốn ly hôn. Mễ Dài xách theo túi hành lý đơn giản từ trong phòng đi ra. Ba người Nghiêm Hạo, Vu Phân Phương và Dì Quản Gia vẫn đứng nguyên chỗ cũ như là không hề động đậy. Dì Quản Gia định mở miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Vu Phân Phương không nói gì, ánh mắt bà có chút phức tạp. Nghiêm Hạo nhắm chặt mắt, biểu cảm vặn vẹo thống khổ. Tù lại ánh mắt của mình, Mễ Dài cố nén nước mắt, ngẩng cao đầu, mỉm cười yếu ớt, kiên quyết bước đi. Lúc đi qua Nghiêm Hạo, anh đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy cô. Mễ Dài không quay đầu, cũng không dám quay đầu. Cô sợ phải nhìn mặt anh, cô sợ bản thân kìm nén không được mà rơi lệ, cô sợ mình sẽ mềm lòng rồi ở lại. Hất tay anh ra, Mễ Dài bước ra khỏi cửa. Vừa đóng cửa lại, nước mắt lập tức tràn mi, Mễ Dài vội vàng che miệng, bằng không sẽ khóc thành tiếng. Trốn ở chỗ cầu thang một lúc, Mễ Dài mới kìm nước mắt lại, có chút khó khăn đi về phía thang máy. Rời xa nơi cô sống đã hơn 3 năm, ra khỏi tiểu khu, Mễ Dài mới gọi điện cho La Lệ. Cô không có chỗ để đi, người hiện tại có thể nhờ cậy cũng chỉ có La Lệ. Trong phòng khách nhà La Lệ, Mễ Dài bưng chén trà nóng, uống từng ngụm, vẻ mặt đờ ra như khúc gỗ, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ. Đúng là đồ khốn kiếp. La Lệ lấy chiếc gối ôm trên sofa hung hăng đánh, dường như chút hết tức giận lên nó. Ngay từ đầu, tôi đã biết anh ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Rõ ràng là đã có vợ, vậy mà vẫn quan hệ dây dưa lằng nhằng với nữ trợ lý. Bây giờ lại cùng thiết kim nhà giàu, đóng giả kim đồng ngọc nữ. Anh ta coi cậu là gì chứ? Cứ bắt nạt cậu như vậy, loại người như thế. Đừng để cho tớ gặp phải, lần sau nếu đụng phải thật, tớ sẽ đánh chết anh ta. Còn con hồ ly tinh kia, muốn cướp chồng người khác mà còn làm ra vẻ như vẻ vang lắm, cái thứ gì vậy? Nghe xong những lời của Mễ Dài, La Lệ tức giận tuôn một tràng. Cô không thấy đáng thương cho Mễ Dài, cô thấy tủi thân thay cho Mễ Dài. Mễ Dài không phản ứng, vẫn luống cuống từng ngụm như trước. Cô chỉ cảm thấy rất lạnh, là cái lạnh như băng từ trong tận xương tủy. La Lệ lại đùng đùng tiếp tục đem Nghiêm Hạo và Mạc Liên Huyên ra mắng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng người có liên quan từ trước là Trương Dương cũng không thể tránh khỏi việc bị mắng oan. Sau khi đã phát tiết xong, La Lệ lại ngồi xuống sofa nhìn Mễ Dài nói nghiêm túc. Mễ Dài, cậu yên tâm ở nhà với tớ. Về sau không cần dựa vào bọn họ yêu ai hay tốt với ai cũng mặc kệ. Chúng ta sống cuộc sống của chính mình, vui vẻ thoải mái, trở nên xinh đẹp hơn, để cho bọn họ ganh tị. Mễ Dài nhìn cô ánh mắt có chút mờ mịt. Hồi lâu mới trả lời, Lệ Lệ, tớ rất mệt. Cô thật sự rất mệt, không chỉ thân thể có cảm giác này, mà cả trong lòng cũng vậy. Vậy cậu ngủ đi một lát. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Mễ Dài, La Lệ biết cô thật sự mệt mỏi. Đi, tớ dẫn cậu vào trong phòng ngủ một lát. Mễ Dài hiểu ý mỉm cười gật đầu, đứng dậy, đi theo La Lệ vào phòng ngủ. Suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau Nghiêm Hạo không đến công ty, mà trực tiếp tới tập đoàn Mạc Thị. Nghĩ cả đêm anh đương nhiên có thể liên tưởng đến một vài chuyện, nhưng anh vẫn muốn tự mình đến xác nhận vì sao Mạc Liên Huyên lại làm thế. Sáng sớm đến chỗ tôi lấy văn kiện, Mạc Liên Huyên xem như chuyện lạ, cười nói với anh, ngồi xuống phía đối diện anh, cố tình giả bộ kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tự nhiên lại chạy đi. Nghiêm Hạo nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén hỏi ngược lại. Cô thật sự không biết? Mạc Liên Huyên thoáng sửng sốt, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Tôi không hiểu ý anh.

đi đến trước mặt cô. Nghiêm Hạo mỉm cười, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Mình đi thôi, đi ăn cơm trước đã. Không cho Mễ Dai cơ hội phản bác, anh kéo cô đi thẳng đến chiếc xe đỗ bên đường. Dường như đã sớm lên kế hoạch từ trước, Nghiêm Hạo lái xe đưa Mễ Dai đến một nhà hàng tuyệt đẹp, trang trí cách điệu xa hoa theo phong cách phương Tây. Ở đây anh đã chọn trước một chỗ ngồi ưng ý. Trong lúc dùng cơm, hai người không nói chuyện mấy, Mễ Dai vẫn đang ổn định suy nghĩ, nghĩ xem kế tiếp cô nên làm thế nào, còn Nghiêm Hạo đang đợi, đợi Mễ Dai mở miệng. Thấy cô không ăn, Nghiêm Hạo cho mày hỏi, em sao thế, những món này không hợp khẩu vị à? Mễ Dai lấy lại tinh thần, mờ mịt cầm dao nĩa, vừa mới cho thức ăn vào miệng, lại bắt đầu có cảm giác buồn nôn, khiến Mễ Dai lập tức bụm miệng, chạy vào toilet. Nghiêm Hạo lo lắng đuổi theo, đứng chờ ngoài cửa, hồi lâu Mễ Dai mới từ bên trong đi ra, bởi vì nôn ngén nên sắc mặt có phần tái nhợt. Nghiêm Hạo tiến lên ôm lấy cô, đưa tay sờ trán cô, quan tâm hỏi. Sao vậy? Không phải là em lại ăn nhầm đồ ăn hỏng đấy chứ? Anh vẫn nhớ rõ lúc trước bị viêm dạ dày, cô cũng có những biểu hiện như thế này. Nhìn anh, Mễ Dai chột dạ gật đầu. Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Anh cau mày trách cứ. Lớn như vậy rồi mà cũng không biết chăm sóc bản thân cho tốt. Không cần đi bệnh viện đâu, sau khi nôn xong em đỡ hơn nhiều rồi. Mễ Dai nhỏ giọng nói, nghĩ chỉ vì nôn ngén mà đến bệnh viện, chuyện này không bị bác sĩ y tá cười đến chết mới lạ. Đối với kháng nghị của cô, Nghiêm Hạo cũng chẳng để ý, chỉ đơn thuần ôm lấy cô đi về phía cửa. Vừa mới ra khỏi cửa, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng. Mễ Dai chói mắt vùi đầu vào ngực Nghiêm Hạo. Cô nghe thấy xung quanh là tiếng bấm liên tục của máy ảnh, còn nghe thấy vài phóng viên tiến lên hỏi Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo tiên sinh, trên báo đưa tin nói rằng anh và Mạc Liên Huyền của Mạc Thị chỉ là quan hệ hợp tác, xin hỏi có đúng vậy không? Ôm lấy Mễ Dai tiếp tục đi về phía trước, Nghiêm Hạo cười nhẹ trả lời nhóm phóng viên lá cải. Không sai, chúng tôi vốn dĩ chỉ là quan hệ bạn bè hợp tác, là người ngoài hiểu lầm chúng tôi thôi. Vậy xin hỏi, vị tiểu thư này là... Phóng viên nhắm ngay Mễ Dai để nêu vấn đề. Nghe vậy Nghiêm Hạo dừng bước chân, ôn nhu nhìn Mễ Dai trong lòng nói. Cô ấy là vợ tôi. Nghe vậy Mễ Dai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bất ngờ và khó hiểu. Nghe vậy, đám phóng viên lá cải bỗng im lặng, hoàn toàn đã quên vấn đề kế tiếp định hỏi. Nghiêm Hạo nhìn Mễ Dai cười dịu dàng, thừa dịp cô chưa chuẩn bị thân thiết, hôn nhẹ lên má cô, sau đó ôm cô đi về phía bãi đỗ xe. Đến khi hai người họ lên xe, khởi động xe rời đi, thì đám phóng viên kia mới giật mình tỉnh lại, nhưng bây giờ mới bắt đầu đuổi theo, hiển nhiên đã quá trễ. Đi được nửa đường, Mễ Dai mới hoảng hốt định thần lại, nhìn anh, biểu cảm kinh ngạc khó hiểu hỏi. Vì sao? Nghiêm Hạo quay đầu nhìn cô, miệng mỉm cười, đưa một tay ra nắm lấy tay cô. Vì sao cái gì? Em vốn là bà xã của anh mà. Nhưng chuyện của anh và Mạc Liên Huyên... Giọng nói nhỏ dần, Mễ Dai vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao lúc trước Mạc Liên Huyên tự mình đến gặp cô, nói những lời đó, bây giờ đột nhiên lại nói giữa bọn họ chỉ là hợp tác trên phương diện công việc, không có quan hệ tình cảm. Vậy mục đích Mạc Liên Huyên làm là thế gì? Về điểm ấy, Mễ Dai vẫn chưa hiểu. Anh và cô ta thật sự không có quan hệ gì, em đừng có suy nghĩ nhiều. Nghiêm Hạo nắm tay cô chặt hơn vài phần. Mễ Dai nhìn anh không nói gì. Thấy cô im lặng, Nghiêm Hạo nhanh chóng tìm đề tài bắt chuyện. Lúc trước không phải em nói muốn người khác gọi em là Nghiêm phu nhân sao? Anh nghĩ ngày mai chắc chắn mọi người đều sẽ biết tin này. Đến lúc đó số người gọi em là Nghiêm phu nhân tuyệt đối không ít. Vừa nói vừa nhướng mày đắc ý. Mễ Dai sửng sốt một hồi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh ngạc hô lên. Anh... là anh cố ý. Cố ý nói cô là vợ anh, cố ý làm cho mọi người biết thân phận của cô. Dùng cách này giới thiệu cô với mọi người, trước mặt mọi người. Anh thật sự là không có gì với Mạc Liên Huyên. Nghiêm Hạo cười nhẹ không phủ nhận, xem như là thừa nhận. Kỳ thực Mễ Dai chỉ đoán đúng một nửa. Đúng là anh cố ý tìm phóng viên, sau đó cố ý nói ra thân phận cô trước mặt phóng viên. Anh muốn công bố thân phận Nghiêm phu nhân của cô. Anh muốn thể hiện công khai chủ quyền của mình với cô. Anh muốn cô trở về bên cạnh anh. Trong khi Mễ Dai vẫn còn đang sốc, Nghiêm Hạo đã chậm rãi lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, tắt máy, dịu dàng nhìn cô nói. Đi thôi. Mễ Dai lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng không biết từ lúc nào mình đã đến bệnh viện. Sao lại thế này? Rõ ràng là cô đã cự tuyệt. Mễ Dai nhất thời hoảng hốt, vừa mới không để ý một chút mà đã bị đưa đến đây. Lại nói thêm, mang thai nôn ngén nhưng đến khám viêm dạ dày, chuyện này mà truyền ra ngoài kiểu gì cũng bị người ta cười trên mất. Em thực sự không làm sao hết. Mễ Dai không xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh. Sắc mặt đã trắng bệch ra rồi còn nói không làm sao. Nghiêm Hạo đưa tay xoa gương mặt cô, giọng điệu trách cứ. Hễ nhìn ánh mắt cô anh lại cảm thấy đau lòng. Mễ Dai nhìn anh, trong lòng rối rắm không biết có nên nói với anh chuyện đứa bé hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net